giây phút cuối bình yên. Nhưng mà anh phải hiểu là tình ta đã hết, nát tan như mây phù du. Xin em đừng ra đau thương người ơi, đừng gian dối để trai đắng mai cứ vẫn thương tình anh. Đừng thắc hồng mai cố gắng níu kéo chúng ta gần nhau. Xin em đừng gian dối anh làm gì, đừng để lòng này thêm đớn đau. Vì em cần bước vui bên ai với những men tình say. Tình yêu mới đã chấp cánh em quên mất mối duyên đầu. Riêng anh thầm mang đớn đau một mình, ai không đau thương khi đã xa một tình yêu. Sao anh lại không tin em chứ? Tim anh giờ đâu đơn môi tình xưa. Lời em chẳng thế khiến anh tình như ngày xưa. Thôi tùy anh ấy. Xin em đừng ra đau thương người ơi. Dù anh biết con tim anh vẫn mãi cứ yêu mình em, hằng mong em luôn yêu anh như những phút giây đầu tiên. Xin em lần sau cuối hay thật lòng, đừng để lòng này thêm đớn đau. Vì em cần bước vui bên ai với những men tình say. Tình yêu mới đã chấp cánh em quên mất mỗi duyên nợ. Riêng anh thầm mang đớn đau một mình, ai không đau thương khi đã xa một tình yêu. Dù anh biết con tim anh vẫn mãi cứ yêu mình em, hằng mong em luôn yêu anh như những phút giây đầu tiên. Xin em lần sau cuối hay thật lòng, lòng này thêm đớn đau. Vì em cần bước vui bên ai với những men tình say. Tình yêu mới đã chấp cánh em quên mất mỗi duyên nợ. Riêng anh thầm mang đớn đau một mình, ai không đau thương.